Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, quần sát cùng Quan Hy ca. Đương nhiên trừ bỏ nghỉ ngơi cùng với nhiều thời gian hơn hưởng thụ ba tỷ muội phong tình bên ngoài, Tô Cảnh cũng không có quên gót xác. Gót xác bị ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong khốn trụ. Thoạt nhìn còn tính là bình thường. Tô Cảnh liên lạc một lần băng kỳ, đem chính mình đập ảnh chụp cho băng kỳ để cho nàng in ra lại giao cho mình. Quay đầu nhìn thấy Lara thời điểm có thể hỏi một chút nàng có biết hay không đây là cái gì. Dù sao nước ngoài những cái này thần thần đạo đạo đồ vật Lara hẳn là rõ ràng hơn. Cứ như vậy lại mở mấy ngày, rốt cuộc đã tới chuyến này mục đích, hấp huyết quỷ căn cứ, còn không có trông thấy kiến trúc đây. Tô Cảnh liền đã cảm thấy nhóm lớn linh áp, đem xe dừng lại, Tô Cảnh quay đầu nhìn về ba tỷ muội nói. Đến, phía trước chính là một cái hấp huyết quỷ căn cứ, ta tự mình đi, xe ta dừng ở nơi này bố trí lên kết giới. Các ngươi không muốn xuống xe, nhớ kỹ sao? Ân, ba tỷ muội vội vàng gật đầu, sau đó có chút lo lắng hỏi thăm Tô Cảnh sẽ có hay không có nguy hiểm. Tô Cảnh cười khẽ một tiếng không có trả lời. Chỉ là cái kia bộ dáng đã rất rõ ràng. Nguy hiểm, đương nhiên sẽ có. Nhưng là bọn họ, mà không phải mình. Xuống xe, bố trí kết giới. Tô Cảnh nhảy lên thật cao, trực tiếp từ không trung hướng về hấp huyết quỷ căn cứ chạy tới. Từ chỗ cao có thể rõ ràng trông thấy, nơi xa có một cái pháo đài cổ. Quy mô cũng không có Emilia bọn họ lớn. Từ linh áp số lượng đến xem, ước chừng có hơn 200 A. Lúc này, mặt trời còn chưa xuống núi, cho nên hấp huyết quỷ hẳn là đều ở nơi này. Một mẻ hốt gọn, ngược lại cũng thuận tiện. Siêu, Tô Cảnh nhảy lên rơi xuống từ trên không, rơi vào đình viện bên trong. Asauchi treo ở bên hông. Tô Cảnh đi về phía cửa ra vào. Nhìn ra, cái cửa này hẳn rất nặng nề, rất rắn chắc. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, giơ chân lên vận chuyển linh khí trực tiếp đạp đi qua. Ầm, vừa dày vừa nặng đại môn trực tiếp bị Tô Cảnh một cước đá văng. Tô Cảnh cất bước đi vào, bên trong rất nhanh truyền đến tiếng kinh hô, theo sát đó liền thấy đến từ bên trong chạy ra rất nhiều người. Đi săn, bắt đầu. Cọ, Janpakuto đột nhiên rút ra, Tô Cảnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Bá, hàn quang lóe lên, một cái đầu cô lỗ lỗ rơi trên mặt đất. Không đợi những người khác kịp phản ứng đây, Tô Cảnh lại lần nữa ở những người khác bên người xuất hiện. Janpakuto tả hữu vung vẩy, run run hàn quang chói mắt. Trong nháy mắt, đã hơn 10 hấp huyết quỷ bị mất mạng. Khu ma nhân, là khu ma nhân, có cái hấp huyết quỷ hoang mang hô to. Thanh âm vừa dứt, đầu liền đã dọn nhà. Đột nhiên gặp tập kích, những cái này hấp huyết quỷ phản ứng thật sự là có chút quá bận rộn. Trừ bỏ chạy trốn cùng hoang mang bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì tổ chức. Còn có hấp huyết quỷ cũng không biết làm sao nghĩ, vậy mà tới phía ngoài chạy, kết quả vừa mới ra ngoài liền bị mặt trời thiêu thành cho tàn. Để Tô Cảnh không khỏi mắng to ngớ ngẩn. Hachigyo Sogai, Tô Cảnh không thể không tạm thời dừng lại. Trước thả đặt một cái kết giới. Kết giới này mặc dù là đối ngoại, bất quá Tô Cảnh làm chút ít cải biến, có thể tránh khỏi người ở bên trong đi ra ngoài. Cá trong chậu, lần này, có thể chậm rãi giết. Ầm, ầm, tiếng súng đột nhiên vang lên. Tô Cảnh căn bản không nhúc nhích, cổ tay hơi rung nhẹ. Viên đạn dĩ nhiên bị Janpakuto cho bắn ra. Một màn này để nổ súng hấp huyết quỷ trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là dạng gì tốc độ cùng năng lực phản ứng a? Coi như ngươi là hấp huyết quỷ, cũng không thể cam đoan 100% có thể né tránh a. Tô Cảnh một tay cầm đao, một tay nhẹ vỗ về bên cạnh bàn ăn, khóe miệng giơ lên, thanh âm nỉ non, phá đạo 11 chuế lôi điện. Điện quang đùng đùng ở Tô Cảnh lòng bàn tay phát sáng lên. Theo sát lấy vậy mà thuận lấy cái bàn chui xuống dưới. Dòng điện hướng về bốn phương tám hướng ưa thích đi. Lốp bốp tiếng rung động. Những cái kia hấp huyết quỷ trong nháy mắt bị điện giật. từng cái bị điện giật toàn thân run rẩy, cũng không lâu lắm liền bốc khí khói đặc. Một lát sau, thân thể bắt đầu biến sáng tỏ, bốc cháy lên, sau đó hóa thành quang huy, một mạch từ nhà bốn phương tám hướng bay tới, trực tiếp tràn vào đến Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. Quần sát, quang huy liên tiếp lạc nối liền không dứt, lại vừa cảm ứng linh áp. Được nha, vậy mà chỉ còn lại có hơn 20 cái. Loại cảm giác này, để Tô Cảnh nhớ tới trước đó ở nước Thái phi cơ phía trên cảm giác. Hoàn toàn quần sát, nhìn thoáng qua EXP, Tô Cảnh cũng cười, liên thăng 2 cấp, hơn nữa EXP lại gần sát thăng cấp. Chậc chậc, quả nhiên, chuyến này không có đi ra uổng. Muốn thăng cấp nhanh chóng mà nói, liền phải tìm những cái này tụ tập hấp huyết quỷ mới được a. Một cái hai cái căn bản cảm giác không thấy EXP gia tăng khoái cảm a. Bạch bạch bạch, nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được mấy cái chật vật hấp huyết quỷ từ phía trên chạy xuống dưới. Đoán chừng là trước đó trốn ở trên lầu, dòng điện đi qua thời điểm yếu nhược, cho nên mới còn sống. Bất quá, Tô Cảnh nhếch mép lên, tiện tay chính là một đòn xích hỏa pháo. Oanh một tiếng, thang lầu trực tiếp sập, hỏa diễm vẩy ra, mấy cái hấp huyết quỷ trực tiếp bị hỏa tinh dính lên. Sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng biến thành cho tàn. Tô Cảnh nâng lên Janpakuto, mũi đao hướng lên trên, sút to kêu, Shinso, thân đao trong nháy mắt duỗi dài. Nóc nhà vách tường dễ như trở bàn tay bị xuyên thủng. Một cái hấp huyết quỷ căn bản không nghĩ tới sẽ có công kích như vậy. Trực tiếp bị xuyên thủng, biến thành cho tàn. Tô Cảnh thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy đến nơi thang lầu. Vừa mới đi lên, liền gặp được mấy cái hấp huyết quỷ nhào tới. Phá đạo một trùng, đầu ngón tay thả ra bạch sắc lôi điện sóng xung kích. Trong nháy mắt xuyên thủng trước mặt hấp huyết quỷ. Theo sát lấy sóng xung kích lại không có biến mất. Thế đi không ngừng, phanh phanh phanh, liên tiếp trực tiếp xuyên thủng một hàng hấp huyết quỷ. Cuối cùng, ở phần đuôi cái cuối cùng hấp huyết quỷ trước mặt, biến mất, phù phù, người kia dọa ngồi liệt trên mặt đất. Liền thừa ngươi một người, nhìn xem hấp huyết quỷ hóa thành cho tàn. Tô Cảnh hướng về ngồi liệt trên đất hấp huyết quỷ mở miệng. Kết quả, một lần này ngẩng đầu, lại phát hiện cái này hấp huyết quỷ khá quen a. Đây không phải Quan Hy Ca sao? Ngươi vì sao giết chúng ta? Quan Hy Ca thấp giọng hỏi. Tô Cảnh nở nụ cười xinh đẹp. Vì chính nghĩa. Nói xong, Quan Hy Ca cũng cảm giác được ngực đau đớn một hồi. Cúi đầu xem xét, liền gặp được ngực đã xuất hiện một cái động lớn. Lúc này, hắn mới nghe thấy Tô Cảnh thanh âm. Sút to kêu. Shinso. Quang mang sáng lên, rơi vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. Thu hồi Janpakuto, Tô Cảnh đem Sadako cùng Kayako kêu lên. Quét dọn một chút, thứ đáng giá toàn bộ tìm ra. Ngoặc kép, PS, đây là, tin effect, bên trong, Quan Hy Ca cái kia nhất mạch. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.